One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 511, chỉ lộc phi mã. Một năm này là tốt nhất một năm, cũng là xấu nhất một năm. Thế giới thủy triều tiếp tục lăn lộn, sớm đã biến thành một cỗ vô pháp ngăn cản đáng sợ phong bão. Bất kỳ người nào cùng thế lực tại trận gió lốc này bên trong đều là như vậy nhỏ bé. Nửa tháng sau, hết thảy nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ đại hải trình đều im miệng không nói. Yên lặng nhìn chăm chú lên quy đảo nhất cử nhất động. Quy đảo to lớn điều động binh lực không gạt được bất kỳ thế lực nào. Tất cả mọi người hết sức quan tâm. Lawyer lần này sắp làm gì? Bất quá nhìn xem hải quân phương diện chỉ là tăng cường cảnh giới. Cái này khiến toàn bộ đại hải đều thở phào. Còn tốt, không phải muốn cùng hải quân bản bộ tiến hành quyết chiến. Hai phe này thế lực mặc kệ ngã xuống là ai. Vậy cũng là thế người không thể thừa nhận sự kiện trọng đại. Mà lại đối với hải quân chiến thắng, nói thật căn bản không ai ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Trong khoảng thời gian này, các loại tín hiệu sóng điện cùng thông báo thủ đoạn trăm hoa đua nở. Bách gia tranh minh, nhìn qua yên tĩnh đại hải, vụng trộm lại sớm đã nhấc lên thao nhưng sóng lớn. Tất cả mọi người tại đem hết khả năng thông qua chính mình con đường. Nghe ngóng quy đảo mỗi một tia tin tức, đối với ngoại giới ba động, lawyer biết, nhưng là cũng không để ý. Ở cái này dùng nắm đấm nói chuyện càng hữu dụng thế giới. Những người còn lại nhìn lấy bọn hắn liền tốt, không sợ ngươi nhìn, liền sợ ngươi không nhìn. Lần này mục tiêu là tứ hoàng, không làm thịnh đại điểm, chẳng phải là lãng phí chính mình một phen tinh lực. Hôm nay quy đảo triệu mở một lần thịnh đại yến hội, xem như trước khi chiến đấu động viên, cũng là vì một vị mới gia nhập đồng bạn, Mithas, cái này rời đi hải quân sau liền trở lại chính mình nơi sinh. Thẳng đến giải quyết xong việc tư, hắn mới rốt cục đuổi theo những người còn lại cước bộ. Chính thức trở thành quy đảo một viên, trong tay phải ở giữa ba cái tay chỉ tận gốc mà đứt. Hiện đã đổi thành kim loại chế tạo móng vuốt, lawyer suy nghĩ tìm thời gian cho hắn đổi thành hải lâu thạch. Thân là phải bỏ đi, tay trái dùng lang nha bổng tự nhiên là không thế nào thuận tay. Thế là hắn tại tay trái bên trên an chứa một cái ám tiễn cùng chảo nhận. Cận chiến viễn trình công kích cường độ đều cũng không tệ lắm. Từ trước kia khua tay lang nha bổng cuồng chiến sĩ, chuyển chức thành một cái tinh thông tối giết thích khách. Mithas biến hóa không thể nghi ngờ rất lợi hại, lệnh đã từng cùng bạn bè giật mình. Cả người khí chất cũng từ trước kia loại lưu manh đầu mục đồng dạng nhị đại gia, biến thành một đầu âm lãnh tàn nhẫn độc lang. Trên người hắn nhất định phát sinh cái gì? Loại này trọng đại biến hóa không chỉ có đến từ trên thân sở thụ thương tổn, càng là bởi vì nội tâm của hắn bị thương. Nhưng là hắn không nguyện ý nói. Bọn họ cũng sẽ không hiểu chuyện hỏi. Chỉ có hiểu biết một số tường tình. Simon yên lặng đi qua. Nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn. Hỏi, giải quyết sao? Sau đó đạt được một cái trầm mặc gật đầu. Mặc kệ như thế nào, bạn cũ trở về, chung quy là vui sự tình. Hôm nay quy đảo một mảnh tường hòa, người không thấy một tia trước khi đại chiến khói lửa. Vạn quốc, bánh kem đảo, mụ mụ mụ mụ, hoan nghênh đi vào bánh kem đảo. Mập mạp cao lớn Salad Linh Linh từ chủ vị đứng lên, bưng lên trước mặt rượu vang đỏ. Hy vọng mọi người có thể có một cái vui sướng nhớ lại. Tại nàng phía trước hình sợi dài bàn ăn xoay hai bên, ngồi đầy lần này tiệc trà mời nhân viên. Trong đó có hắc ám thế giới nổi danh môi giới, cũng có một ít quốc gia độc tài giả, có năm gần đây thanh danh vang dội đại hải tặc, cũng có một chút may mắn trốn qua thanh tẩy. Hải quân, bọn họ đều cùng Big Mom hải tặc đoàn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong đó không thiếu mấy vị là Salad Linh Linh quan hệ thông gia người yêu. Đám người này tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên không phải chỉ vì vui chơi giải trí mà đến. Ngắn gọn lời dạo đầu qua đi, tên kia hất lên thiếu tướng trong áo choàng năm hải quân đứng lên. Hắn có chút khẩn trương lỏng lẹt hồng sắc cà vạt. Hắn giọng, cái kia, mụ mụ, người muốn đồ, vật ta mang đến. Chấm ngoặc kép, Từ hắn xưng hô bên trong có thể thấy được, người này cùng Salut Linh Linh duy trì như thế nào thân mật liên hệ. Mà một cái hải quân thiếu tướng, hắn mang đến đồ, vật có thể là cái gì? Một cái hầu hạ bưng một cái hộp đi vào Salut Linh Linh bên người. Nàng đem hộp mở ra, quét trong mắt đồ, vật. Mụ mụ mụ mụ, người Abiu, phần lễ vật này ta thật sự là thật là vui. Mụ mụ ưa thích liền tốt. Chấm ngoặc kép, tên là Biêu thiếu tướng sát trên trán mồ hôi lạnh, lộ ra rất là sợ hãi, cái kia. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, Biêu ngươi còn có chuyện gì sao? Rõ ràng là rất hòa thuận ngữ khí, nhưng là câu nói này lại làm cho Biêu run rẩy không thôi. Bất quá cân nhắc đến chính mình lần này tới tham gia tiệc trà mục đích, hắn vẫn là khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, nếu như có thể lời nói. Mụ mụ, về sau đừng để ta làm những việc này. Hải quân gần nhất nghiêm tra nghiêm trị, vì vẽ tấm bản đồ này, ta cảm giác đã có người bắt đầu âm thầm điều tra ta. Chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi là muốn chống lại ta mệnh lệnh sao Biêu? Không đợi Biêu nói xong, Salut Linh Linh sắc mặt phát lạnh, hai mắt tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ngươi hẳn là biết chống lại ta mệnh lệnh hạ tràng. Coi như ngươi là nữ nhi của ta trượng phu. Chấm ngoặc kép, xoạt, bị nàng chừng một cái. Biêu trực tiếp lăn đến dưới mặt bàn. Nhưng là hắn rất nhanh liền run rẩy rẩy đứng lên. Bởi vì hắn sợ hãi đối phương hội bởi vì chính mình không có trả lời mất đi kiên nhẫn. Liên tục gật đầu, Biêu trên đầu mồ hôi lạnh theo hắn động tác lắc tại điểm tâm bên trên. Thật xin lỗi, là ta thất ngôn. Ta đương nhiên sẽ không vi phạm ngài mệnh lệnh. Ngài yên tâm. Lạnh lùng nhìn lấy không ngừng cúc cung xin lỗi Biêu. Dừng lại mấy giây. Salut Linh Linh cái này mới thu liễm biểu lộ. Đây mới là mụ mụ hảo hài tử. Không tệ không tệ. Tác, mọi người hết thảy ăn điểm tâm đi. Một trận huyết tinh nguy cơ giải trừ. Không chỉ là Biêu. Mấy cái lần thứ nhất tham gia tiệc trà người cũng là thở phào. Nhìn thấy Salut Linh Linh bắt đầu hưởng dụng mỹ thực, cho dù không thích ăn những này ngọt đến phát ngán điểm tâm, cũng nhao nhao giả trang ra một bộ hưởng thụ tư thái. Cho dù là tại tứ hoàng bên trong, Salut Linh Linh cũng là nguy hiểm nhất một cái. Tử ở trong tay nàng địch nhân đâu chỉ ngàn vạn. Những cái kia bị tàn sát hầu như không còn quốc gia làm sao dừng hai tay số lượng. Một cái không tốt, bọn họ đám người này coi như đều phải nằm tại chỗ này. Tiệc trà có thứ tự tiến hành tiếp. Mọi người nhao nhao trao đổi ý kiến. Lấy Big Mom, hải tặc đoàn vì mối quan hệ. Vì chính mình lập mưu lợi ích. Không bao lâu, đản đản nam tước từ ngoài cửa đi tới. Tại phía sau hắn, đi theo một cái vóc người khôi ngô. Thân thể mập mạp, râu trắng, cùng một cái trang điểm dày đặc. Cũng đã già dặn chống quải trượng. Dáng người thấp bé, mặt mũi nhăn nheo lão nữ nhân. Hai người đi vào đại sảnh. Những người còn lại ánh mắt đều là tụ tập trên người bọn hắn. Nhìn lấy này cùng râu trắng, không kém bao nhiêu râu trắng. Mọi người cảm thấy nhưng Tân Vương dưới thất Vũ Hải, râu trắng nhị thế Edward Weibo, chấm ngoặc kép, thật có lỗi mụ mụ. Chúng ta tới trễ. Đản đản nam tước đối Salut Linh Linh hành lễ, giảng thuật nhóm người mình hiện tại mới xuất hiện lý do. Vì ngăn ngừa bị người phát hiện, cho nên để bọn hắn nửa đường chuyển mấy lần thuyền. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần đến liền tốt. Salut Linh Linh vỗ vỗ tay, đem ánh mắt đặt ở Edward Weibo trên thân. Tán thưởng nói, thật không hổ là dâu trắng nhi tử. Các ngươi nhìn cái này thân thể, cường tráng như đầu nghiêu. Đơn giản cùng dâu trắng giống như đúc. Trừ rear map, liền không có chỗ nào giống a. Một đám người môn tự vấn lòng. Sau đó một mặt đồng ý gật đầu. Đúng, đúng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,